Địa cầu online, tác giả, Mạc Thân Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, Phó Văn Thanh chạy ra đại môn, lại chạy về tới sự bị Nam Kinh tổ thành viên xem ở trong mắt. Đại gia cho rằng hắn là nhìn thấy thân nhân quá mức kích động, mới có thể làm ra như vậy hành động. Xài Vinh vỗ vỗ tiểu bằng hữu bả vai, nói, về sau chúng ta liền không lấy cái kia Phó Văn đoạt sự tình khai ngươi vui đùa. Tiểu Thanh, ca ca của ngươi tới, chúc mừng ngươi tìm được rồi chính mình thân nhân, dừng một chút. Xài Vinh tiếp tục nói, ai, cái nào là ca ca ngươi, cho ta giới thiệu một chút. Bên cạnh Nam Kinh tổ thành viên thấy thế sôi nổi cười khai. Có mấy cái thành viên mới từ phó bản ra tới, nhìn trong chốc lát sau liền tránh ra, vội chính mình sự, chỉ có một cao gầy tuổi trẻ nữ nhân đi theo Xài Vinh phía sau. Cùng Phó Văn Thanh cùng nhau đi đến Phó Văn Đoạt trước mặt. Đường Mạch là lần đầu tiên nhìn thấy cái này trong truyền thuyết Nam Kinh tổ đội trưởng. Xài Vinh, đây là cái lại cao lại tráng tuổi trẻ nam nhân, lớn lên cũng không tính đẹp, tướng mạo giống nhau. Tươi cười hàm hậu, như Tiêu Quý Đồng theo như lời. Đường Xài Vinh hai chân đạp trên mặt đất khi, mặt đất hơi hơi rung động, phát ra một cổ cường đại mà lại trầm trọng lực lượng. Có người cường đại nội liễm không ngoài phóng, tỉ như Phó Văn Đoạt, hắn cường đại càng ẩn ở chỗ sâu trong, vô pháp dò thám biết sâu cạn. Xài Vinh tắc bất đồng, hắn dị năng là cường hóa lực lượng hình. Cùng đoàn xiếc thú quái kỳ phó bản cái kia có thể biến thân gấu nâu đầu chọc nam tương tự. Một anh khỏe chấp 10 anh khôn. Đường Mạch yên lặng nhìn cái này tuổi trẻ đội trưởng. Bỗng nhiên hắn nhận thấy được một cổ tầm mắt. Cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy Phó Văn Thanh chính lấy một loại phi thường phức tạp ánh mắt nhìn Đường Mạch. Mới 12 tuổi đại nam hài. Trên mặt nhìn không ra quá nhiều biểu tình. Nhìn thấy Phó Văn Đoạt đã cũng đủ làm hắn kinh ngạc. Nhìn thấy Đường Mạch chuyện này còn lại là hoàn toàn vượt qua Phó Văn Thanh tưởng tượng. Hắn căn bản không nghĩ tới, chính mình đời này còn sẽ lại đụng vào đến Đường Mạch. Hơn nữa hắn còn cùng chính mình siêu cấp khủng bố Đường ca đứng chung một chỗ. Trong lúc nhất thời hắn thế nhưng không nghĩ ra được, rốt cuộc là nên trước kinh ngạc Phó Văn Đoạt tìm được hắn. Hay là nên kinh ngạc Đường Mạch như thế nào lại ở chỗ này? Nghĩ nghĩ. Phó Văn Thanh trong mắt vừa chuyển, nói, đội trưởng, không phải ta thân ca ca, là Đường ca, hắn chính là ta Đường ca. Phó Văn Thanh duỗi tay chỉ vào Phó Văn Đoạt. Vừa nói, hắn một bên nỗ lực mà cấp Phó Văn Đoạt đưa mắt ra hiệu. Phó Văn Đoạt khơi mào một mi, thực mau đối Xài Vinh nói, ta là Phó Văn Tiên. Xài Vinh không tưởng quá nhiều. Cười nói, ha ha. Ta là Nam Kinh tổ đội trưởng Xài Vinh, khó được Tiểu Thanh tìm được rồi thân nhân, các ngươi hai cái đừng động chúng ta, chạy nhanh trò chuyện đi. Xài Vinh đem Tiểu Bằng Hữu đẩy qua đi. Phó Văn Thanh có điểm không tình nguyện mà đi đến Phó Văn Đoạt bên người. Ngoan ngoãn chạm hảo, thấy thế Xài Vinh cười một câu Tiểu Thanh nhìn thấy thân nhân cư nhiên như vậy ngoan. Tiếp theo cùng cái kia tuổi trẻ nữ nhân xoay người rời đi. Lúc gần đi, Xài Vinh không biểu hiện ra một tia dị thường, nhưng thật ra hắn bên người nữ nhân nhìn nhiều Phó Văn Đoạt vài lần. Lại nhìn mắt Đường Mạch, Phó Văn Thanh chính miệng thừa nhận đây là hắn ca ca. Xài Vinh liền an tâm rồi, có Tiêu Quý Đồng đảm bảo, sự tình đã ổn chín thành, hiện tại nhìn đến chính mình đội viên tìm được thân nhân. Xài Vinh thực thế Phó Văn Thanh vui vẻ. Chờ đến bọn họ tránh ra, Đường Mạch tầm mắt từ Xài Vinh bóng dáng thượng dịch khai. Cúi đầu nhìn về phía Phó Văn Thanh, Phó Văn Thanh đang trông mong mà nhìn chính mình ca ca. Phát hiện Đường Mạch đang xem chính mình, hắn lén lút ngắm Đường Mạch liếc mắt một cái. Tiếp theo nhanh chóng mà chuyển khai tầm mắt, thật cẩn thận mà nhìn Phó Văn Thanh, đợi nửa ngày không chờ đến Phó Văn Đoạt nói. Tiểu Bằng Hữu nhỏ giọng nói. Đại ca, ngươi như thế nào tại đây? Ta cho rằng ngươi ở bên ngoài ra nhiệm vụ. Phó Văn Đoạt nhìn nhà mình Đường đệ, nhàn nhạt nói, cách quá xa không hảo bị ngươi đại tá tám khối, Phó Văn Thanh. Ngoặc kép, nhìn Tiểu Bằng Hữu vẻ mặt bị nghẹn biểu tình, Đường Mạch bỗng nhiên có điểm đoán được khi còn nhỏ Phó Văn Đoạt rốt cuộc là như thế nào khi dễ cái. Này đệ đệ, ở chỗ này khó mà nói lời nói. Ba người thực mau tới rồi Phó Văn Thanh nghỉ ngơi nhà ở. Nhà ở không lớn, chỉ có đơn giản giường đệm gia cụ. Địa cầu online sau người chơi đối sinh hoạt chất lượng yêu cầu không cao. Cũng không cần quá nhiều giấc ngủ. Có cái đặt chân địa phương liền hảo. Phó Văn Thanh tiến nhà ở liền thành thành thật thật mà đứng ở bên cạnh. Rất nhiều chuyện không cần thuyết minh. Ba người đều có thể đoán được. Phó Văn Thanh là Nam Kinh tổ thành viên. Hắn ở Nam Kinh 4 tháng. Sớm đã cùng các đồng đội tham dự quá rất nhiều phó bản. Hắn không có khả năng giấu trụ tên của mình. Tên của hắn phi thường không thường thấy. Trùng hợp chính là Phó Văn Đoạt tên cũng không thường thấy. Thực dễ dàng làm người liên tưởng bọn họ chi gian quan hệ. Phó Văn Đoạt thân phận ở Hoa Hạ có chút xấu hổ. Tuy rằng tất cả mọi người biết kéo toàn thể người chơi xuống nước không phải hắn ý nguyện. Liên tính không có hắn. Sớm muộn gì cũng sẽ có một cái người chơi mở ra công tháp trò chơi. Làm cho mọi người bị hắc tháp kéo vào trò chơi. Nhưng đại gia vẫn là đối hắn có điểm cảm xúc. Phó Văn Thanh nói chính mình không quen biết Phó Văn Đoạt. Thậm chí cực lực phủi sạch cùng hắn quan hệ. Là vì tự bảo vệ mình. Đương Phó Văn Đoạt đứng ở hắn trước mặt khi. Hắn cũng đoán được Phó Văn Đoạt khả năng ẩn tàng rồi thân phận. Cho nên vừa rồi Sài Vinh làm hắn giới thiệu Phó Văn Đoạt. Hắn chỉ là nói đây là chính mình Đường ca, chưa nói Phó Văn Đoạt tên. Người thông minh khả năng từ Phó Văn Thanh phía trước biểu hiện chung phát giác một tia dị thường. Nhưng đại đa số người sẽ không nghĩ nhiều. Đường Mạch nghĩ đến, vừa rồi nữ nhân kia là ai? Cùng ngươi đội trưởng đứng chung một chỗ, Phó Văn Thanh. Nàng là chúng ta Nam Kinh tổ thành viên, kêu Từ Dung. Dung tỷ phi thường lợi hại, nàng tựa hồ có điểm phát hiện chúng ta thân phận, Đường Mạch ngữ khí. Khẳng định, Phó Văn Thanh cả kinh. Hắn liên tưởng đến chính mình đột nhiên nhìn thấy Phó Văn Đoạt sau cũng không tính hoàn mỹ kỹ thuật. Diễn, nhỏ giọng nói, ngoặc kép, có khả năng, Dung tỷ thực thông minh. Bất quá nàng hẳn là không đoán ra đại ca rốt cuộc là ai. Chỉ là có điểm hoài nghi, có đề tài sao? Trong phòng không khí rốt cuộc hòa hoãn rất nhiều, Tiểu Bằng Hữu vẫn là phi thường khẩn trương, vẫn luôn trộm mà xem Phó Văn Đoạt, Phó Văn Đoạt nhưng thật ra thực bình tĩnh, làm Phó Văn Thanh trong lòng run sợ mà nhìn nửa ngày sau. Phó Văn Đoạt bình tĩnh nói, địa cầu online sao, ngươi thế nào, Phó Văn Thanh nuốt nước miếng một cái, đem chính mình qua đi 4 tháng trải qua sự đại khái nói một lần. Nam Kinh cũng không phải ngay từ đầu liền như vậy hòa bình. 4 tháng trước Hắc Tháp vừa mới tuyên bố trò chơi bắt đầu. Mấy vạn người biến mất, may mắn còn tồn tại người chơi một trận khủng hoảng. Lúc ấy Nam Kinh cùng Thượng Hải giống nhau. Mỗi người cẩn thận mà đề phòng sở hữu người xa lạ. Đồng thời đi tìm chính mình may mắn còn tồn tại bằng hữu. Thân nhân, ông ngoại bà ngoại bọn họ toàn bộ đều không còn nữa. Ngày đó buổi sáng ta nghe được thanh âm lập tức đi xuống lầu xem. Trong nhà người đều không còn nữa. Ta không dám đi ra ngoài. Liền ở biệt thự đãi mấy ngày. Sau lại, thanh âm dừng lại. Phó Văn Thanh thanh âm không tự giác mà nhỏ đi xuống. Sau lại ta đã bị đại ca ngươi mang tiến công tháp trò chơi. Sài Vinh là ở địa cầu online hai chu sau đột nhiên quật khởi. Bất quá bao lâu hắn liền sáng lập Nam Kinh tổ, dần dần lại nhiều Nam Kinh công lược tổ. Phó Văn Thanh gia nhập Nam Kinh tổ là 1 tháng sau sự tình. Hắn tuổi tác tương đối tiểu, thông minh nghe lời, thường xuyên cùng Sài Vinh mấy người tổ đội tham dự trò chơi. Thực mau liền ở Nam Kinh tổ hỗn thục, ta có nghĩ tới đi tìm ngươi, nhưng là ngươi ở đâu ta không biết. Tiêu đội suy đoán Hoa Hạ một khu là Bắc Kinh. Nhưng Bắc Kinh quá xa, ta một người không hảo đi, ta liền đãi ở chỗ này. Đại ca, ngươi lần này tìm được ta, là bởi vì hắn sao? Phó Văn Thanh nhìn về phía Đường Mạch, cũng vô dụng Đường Mạch trả lời. Chính hắn liền nói, là lần đó đá quý hành lang. Tiểu Bằng Hữu vẫn là cùng phía trước giống nhau thông minh. Đường Mạch cười, ngươi cũng biết tên của ngươi thực dễ dàng làm người sinh ra liên tưởng. Phó Văn Thanh, ngoặc kép, ta lần đó đã thực nỗ lực mà muốn cho ngươi cùng cái kia bệnh tâm thần đánh mất cái này ý. Niệm Mân Ni, Đường Mạch không có phủ nhận, nếu Đường Mạch không quen biết Phó Văn Đoạt, hắn cũng sẽ không cho rằng Phó Văn Thanh cùng Phó Văn Đoạt có cái gì quan hệ. Hoa Hạ lớn như vậy, tên này là có điểm hiếm thấy, lại không phải không có. Tiểu Bằng hữu sự tình giới thiệu xong rồi, kế tiếp đến phiên Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt trải qua toàn Hoa Hạ người chơi đều biết. Hắn nói thẳng, ta đi Thượng Hải tìm một ít đồ vật, hắn là ta hiện tại đồng đội. Đường Mạch, hiện tại chúng ta tính toán đi Bắc Kinh, giọng nói rơi xuống. Phó Văn Đoạt không nói thêm nữa. Hắn cúi đầu nhìn chính mình đệ đệ, nghe tới Phó Văn Đoạt nói muốn đi Bắc Kinh khi, Tiểu Bằng hữu đôi mắt hơi hơi trợn to, nhưng thực mau hắn liền bình tĩnh trở lại. Hoa Hạ một khu là Bắc Kinh, nhưng tháng trước, Phó Văn Đoạt là ở Hoa Hạ hai khu thông quan Hắc Tháp nhị tầng. Tiêu Quý Đồng suy đoán Hoa Hạ hai khu là Thượng Hải. Nguyên bản Phó Văn Thanh nghe nói nhà mình Đường ca hiện tại tại Thượng Hải hắn còn có điểm kích. Động, hai người khoảng cách kéo gần, gặp mặt tỷ lệ lớn hơn nữa. Nhưng là đương hắn thiết thực mà nhìn đến Phó Văn Đoạt sau hắn liền minh bạch. Phó Văn Đoạt có thể từ Bắc Kinh đi Thượng Hải, lại từ Thượng Hải chạy đến Nam Kinh. Hắn liền có biện pháp hồi Bắc Kinh. Bắc Kinh mới là Phó Văn Đoạt đại bản doanh, hắn nhất định sẽ trở về. Phó Văn Đoạt không nói gì, lẳng lặng chờ đợi Phó Văn Thanh đáp án. Đường Mạch nhìn này huynh đệ hai người liếc mắt một cái. Ra khỏi phòng, đem không gian để lại cho Phó Văn Đoạt cùng Phó Văn Thanh. Đi, vẫn là không đi, đây là Phó Văn Đoạt vứt cho Phó Văn Thanh vấn đề. Tới Nam Kinh phía trước Phó Văn Đoạt liền biết. Giả sử Phó Văn Thanh ở Nam Kinh là độc thân một người, hắn khẳng định sẽ không chút do dự cùng Phó Văn Đoạt đi. Nhưng hắn nếu là có chính mình đội ngũ, hắn không nhất định sẽ rời đi đồng bạn. Hơn nữa cái này đội ngũ vẫn là cường đại Nam Kinh tổ. Nam Kinh tổ an toàn ổn định, ở chỗ này Phó Văn Thanh cũng tựa hồ quá rất khá. Cùng Phó Văn Đoạt đi đối hắn mà nói cũng không quan trọng. Đường Mạch đứng ở ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn xanh thảm không trung, hắn tự hỏi một chút chính mình là trực tiếp đi luyện súng. Vẫn là ở chỗ này từ từ Tiểu Bằng hữu đáp án. Lúc này hắn bỗng nhiên nhớ tới Phó Văn Thanh ngoan ngoãn sợ hãi bộ dáng. Lại nghĩ tới hắn phía trước nói muốn đem Phó Văn Đoạt băm thành thịt vụn. Phó Văn Đoạt nên sẽ không đánh đệ đệ đi. Nói xong Đường Mạch chính mình đều cười. Ở An Nhàn Nam Kinh Thành đã lâu rồi, tâm tình của hắn cũng bình tĩnh rất nhiều. Đường Mạch đang ở chờ đợi trong phòng hai người kết quả. Đột nhiên, hắn ánh mắt co rụt lại, bước đi đến hành lang cuối, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời một đạo nhợt nhạt màu trắng sao năm cánh quang mang. Cơ hồ là đồng thời, một đạo vang dội pháo thanh từ phương Tây truyền đến, thanh âm này chấn đến phòng ốc vừa động. Đại môn lạch cạch một tiếng bị mở ra, Phó Văn Đoạt đi ra cửa phòng, thực mau nhìn đến Đường Mạch, đi lên tới, Phó Văn Thanh theo lại đây, vừa thấy đến bầu trời màu trắng sao năm cánh, hắn cả kinh nói, đã xảy ra chuyện, ngay sau đó, Nam Kinh tổ trong căn cứ, mười mấy người chơi từ trong phòng chạy trốn ra tới, đồng thời nhìn về phía tây không trung, Sài Vinh đi nhanh chạy ra nhà xưởng. Hắn nhìn đến kia viên sáng lên sao năm cánh, hai mắt trừng thẳng, Tiêu Quý Đồng, tác giả có lời muốn nói, Đường Đường, ta là cái loại này cấp lão phó đệ roi người, đó là tác giả phía trước ở tiểu kịch trường bôi nhọ ta. Đều, lão phó, ta là cái loại này khi dễ đệ đệ người, Đường Đường và chúng người đọc, ngươi thật là, phó tiểu đệ, anh, hôm nay có điểm tạp văn. Càng đến thiếu một chút, Lily ý nghĩ, đúng rồi tưởng nói chuyện này. Địa cầu khai văn đến bây giờ, đã bị nói qua giống ABDE Flex, ít nhất hơn 10 bộ tác phẩm đi, đọc qua phạm vi cực lớn, bao gồm tiểu thuyết truyện tranh điện ảnh, liền kém cái phim truyền hình, cùng cái tình tiết có thể bị người ta nói giống bất đồng mấy bộ tác phẩm. Còn có người có thể lời thề son sắt mà nói ta khẳng định tham khảo nào đó điện ảnh một cái giả thiết. Chạy đến các tie ba diễn đàn trang web, nói ta không ghi rõ nguyên tắc thực ghê tởm, nhưng mà ta căn bản không thấy quá cái kia đồ vật. Hy vọng tiểu thiên sứ nhóm không cần lại ở ta văn hạ nói, rất giống XXX loại này lời nói. Muốn nói liền lấy ra vỉ pha màu, phi thường hoan nghênh làm vỉ pha màu. Cảm ơn các ngươi, sao sao pi bằng ba bằng, hết chương.